Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chiêu mộ binh lính, offline mừng sinh nhật Tàng Thư viện lần thứ 8 tại, chương 22, chiêu mộ binh lính sáng sớm, ánh mặt trời phổ chiếu, trong rừng rậm hơi nước mịt mờ, cái này cổ xưa đại hoang, lại nghênh đón một ngày mới, hái thuốc công tác đã dừng lại rồi. Khương Tiểu Nhu đang tại làm điểm tâm, mà Dịch Vân trong sân trẻ củi. Hắn không dùng đao bổ củi, mà là dùng bàn tay nhắm ngay củi lửa. Một chưởng đánh xuống, ba tương đương, một tiếng giòn vang, củi lửa từ trung gian một phân thành hai, vết cắt vô cùng chỉnh tề. Dịch Vân nhìn xem cái này hai cây củi lửa, lẩm bẩm, Long Cân Hổ Cốt Quyền, luyện đến đại thành cảnh giới chiến sĩ. Có thể tại một phút đồng hồ ở trong, dùng hai cánh tay đem một cây cái cọc gỗ cắt thành một đống lớn nhỏ đều đều. Kích thước nhất trí chiếc đũa, ta nếu là luyện võ 3 tháng, không biết có thể hay không đạt đến cái loại này cảnh giới. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi làm ồn âm thanh. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong. Dịch Vân nghe được Triệu Thiết Trụ thanh âm, liên thị bộ tộc tộc nhân. Đều nghe kỹ cho ta. Bộ tộc tộc lão đám đã truyền lệnh, lại chiêu mộ binh lính 10 vị tráng đinh ngao luyện hoang cốt. Có ý hướng có thể báo danh, chọn ưu tú trúng tuyển. Hả, chiêu mộ binh lính 10 vị tráng đinh ngao luyện hoang cốt. Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, hắn đương nhiên liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước. Tất cả ngao luyện hoang cốt thôn dân đều nhiễm trùng bệnh thương hàn sự tình. Trước bị bệnh nhiều người như vậy, bị một viên cái gọi là linh đan diệu dược, chị. Nhưng bây giờ vừa muốn chiêu mộ binh lính mới tráng đinh đi ngao luyện hoang cốt. Trong này sợ là có huyền cơ gì. Dịch Vân nghĩ như vậy, ném xuống củi lửa, hướng thôn phơi nắng cốc trận đi đến. Rất xa. Dịch Vân liền chứng kiến Triệu Thiết Trụ đứng ở trên đài cao lớn tiếng ồn ào. Rất nhiều tộc nhân đều đã bị kinh động. Trước chịu trách nhiệm ngao luyện hoang cốt thôn dân đã nhận được không ít chỗ tốt. Trừ rồi thịt muối cùng cái kia thần kỳ đan dược bên ngoài. Thường xuyên còn có lương thực phụ cấp. Bởi vì lúc trước đổi hoang cốt, hôm nay liên thị bộ tộc lương thực cực kỳ thưa thớt. Có thể nhìn lĩnh được một ít lương thực, thế nhưng là các thôn dân tha thiết ước mơ đấy. Ta báo danh, ta cũng báo danh, mọi người phía sau tiếp trước tuôn hướng Triệu Thiết Trụ tạm thời xây dựng chỗ ghi danh. E sợ cho đã chậm liền sắp xếp không hơn đội rồi. Ta Vương Đại Hổ, nguyện ý đi ngao luyện hoang cốt. Ta là nhị đẳng Nam Đinh, một cái thân hình cao lớn. Nhưng lại bởi vì trường kỳ ăn không đủ no cơm mà sắc mặt khẽ biến thành hơi vàng như nến hán tử. Đứng ở Triệu Thiết Trụ trước mặt, nhìn xem Triệu Thiết Trụ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhị đẳng Nam Đinh, miễn cưỡng a, chấm ngoặc kép, Triệu Thiết Trụ nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Hổ. Ánh mắt cực kỳ bắt bẻ, Triệu Thiết Trụ cũng không biết ngao luyện hoang cốt sẽ chết người. Cái này tại liên thị bộ tộc thuộc về tuyệt mật, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, trước mắt chỉ có liên thị bộ tộc giải rác mấy cái cao tầng biết mà thôi. Các chiến sĩ khác dự bị doanh thành viên, cũng không biết khối này hoang cốt bao hàm chí mạng hàn khí, sẽ rót vào chung quanh người huyết nhục bên trong, ăn mòn tính mạng của bọn hắn, cuối cùng chậm rãi phong bế kia sinh cơ. Làm cho người ta lục phủ ngũ tạng suy kiệt mà chết. Cho nên Triệu Thiết Trụ còn tưởng rằng cái này ngao luyện hoang cốt là một phần đẹp chênh lệch đây. Có được quyết định một phần đẹp chênh lệch thuộc sở hữu người phương nào quyền lực. Điều này làm cho Triệu Thiết Trụ rất là tự đắc. Quyền lực mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là chung quanh người nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng nhiều. Nịnh nọt hương vị, ngôn ngữ cũng đầy là lấy lòng. Triệu Thiết Trụ nhìn người ánh mắt cực kỳ bắt bẻ. Vương Đại Hổ, người đi trước đứng một bên, xem như chuẩn bị tuyển, không có thích hợp hơn liền ngươi rồi. nghe được Triệu Thiết Trụ mà nói, Vương Đại Hổ vui mừng quá đỗi, cuống quýt cảm ơn, ngoan ngoãn đi một bên đứng đấy rồi. Hả, Lưu Nhị, ngươi cũng tới báo danh, liền ngươi cái này chân phù phiếm đấy, thổi một trận gió liền chạy. Ngươi có biết, ngao luyện hoang cốt mỗi ngày đều muốn đốn củi, nhóm lửa, quạt gió, một đám chính là từ đến sớm muộn. Hơn nữa đại đỉnh chung quanh nhiệt độ vô cùng cao, thể lực chưa đủ, trực tiếp liền té xỉu. Triệu Thiết Trụ nhìn trước mắt hầu tử giống nhau Lưu Nhị, không kiên nhẫn phất tay, lại để cho hắn cút nhanh lên. Liên Thành Ngọc nói rõ xuống nhiệm vụ thế nhưng là tận lực chọn lựa tráng nam. Thể yếu nhiều bệnh chính là tuyệt đối không thể nhận đấy. Nguyên một đám thôn dân phía sau tiếp trước báo danh, đuổi đi hơn, lưu lại ít. Dịch Vân đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Hắn trực giác cảm thấy, cái này hoang cốt có vấn đề. Bất quá, cho dù có vấn đề, mình cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, bởi vì đối với Dịch Vân mà nói, khối này hoang cốt rất trọng yếu, liên thị dược sơn thuốc đều nhanh hái hết, chính mình tiếp tục tu luyện, cần phải năng lượng cùng dinh dưỡng cung cấp, chỉ dựa vào hoa màu cháo sao được. Hả, là ngươi, ngay tại Dịch Vân suy nghĩ lấy bước tiếp theo nên làm như thế nào thời điểm, hắn đột nhiên nghe được sau lưng vang lên cái này thanh âm quen thuộc. Cái này một giọng nói, trầm thấp mà lại có chút ít tao nhã cảm giác. Nhưng mà Dịch Vân nghe, lại biến sắc, là Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc, không phải bế quan sao? Dựa theo Triệu Thiết Trụ theo như lời, hắn muốn bế quan 3 tháng. Như thế nào sớm như vậy liền xuất quan? Nguyên bản dựa theo Dịch Vân ý định, Liên Thành Ngọc 3 tháng sau khi xuất quan, thực lực của mình hẳn là đã siêu việt Liên Thành Ngọc. Lúc kia, hắn cũng hoàn toàn không sợ Liên Thành Ngọc rồi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân mới vẻn vẹn luyện võ 6-7 ngày. Coi như là tử tinh lại nghịch thiên, Dịch Vân cũng không có khả năng đánh thắng được đã luyện võ 10 năm. Thực lực đạt đến phàm huyết tầng 5 Liên Thành Ngọc. Bất quá Dịch Vân cẩn thận ngẫm lại, chính mình cùng Liên Thành Ngọc cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Liên Thành Ngọc giết chính mình, chỉ sợ cũng tiện tay chịu, tựa như một người chứng kiến trong nhà mình có một cái con chuột, sẽ đánh chết, thế nhưng là nếu như đánh không đến, cũng sẽ không đem tường hủy đi, không chết không thôi. Dịch Vân quay người, đang cùng Liên Thành Ngọc đối mặt trước. Nét mặt của hắn cũng đã bình tĩnh lại, mà chứng kiến Liên Thành Ngọc về sau, hắn lập tức lại hiện ra chân tay luống cuống sợ hãi bộ dáng. Liên công tử, Dịch Vân lui về sau một bước, tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện Liên Thành Ngọc hù đến rồi. Liên Thành Ngọc nhíu nhíu mày, tiểu tử này, vậy mà không chết, nguyên bản Liên Thành Ngọc giết Dịch Vân, đúng là tiện tay chịu. Nguyên nhân chủ yếu là Liên Thành Ngọc cảm thấy Dịch Vân đối với chính mình có oán hận chi tâm. Liên Thành Ngọc lo lắng tại hoang cốt ngao luyện mấu chốt giai đoạn, bởi vì thiếu lương thực cùng người chết vấn đề tất nhiên kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Liên Thành Ngọc lo lắng Dịch Vân cái này giỏi về kích động dân chúng, rồi hướng chính mình trong lòng còn có oán hận người trở thành khiến cho bạo loạn lời dẫn. Liên Thành Ngọc theo đuổi là chí cao võ đạo, là áp vào vạn trên vạn người cái thế vinh hoa. Hắn đã có loại này mục tiêu, tâm tính tựa như một ít đế vương vương hầu. Dùng Dịch Vân người thân phận như vậy, tại Liên Thành Ngọc trong mắt thật sự không có ý nghĩa. Vì ngăn chặn một ít tiềm ẩn nguy hiểm, giết cũng liền giết, căn bản tính không là cái gì. Liên Thành Ngọc giết người cũng không ít. Gọi lần này ngao luyện hoang cốt, liền không biết phải chết bao nhiêu người. Giết Dịch Vân chẳng qua là một chuyện nhỏ, Liên Thành Ngọc cũng không có quá để tâm. Hắn cũng không có tận lực xác nhận Dịch Vân chết sống. Thẳng đến hắn xuất quan, phát hiện Dịch Vân không chết, nhưng là cảm thấy nghi ngờ. Chính mình giết một cái hạ đẳng dân nghèo, vậy mà không có giết chết. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là mình công lực không đủ? Ngươi ở nơi này làm gì? Liên Thành Ngọc hỏi, hồi bẩm công tử mà nói. Ta nghe Triệu đại nhân nói muốn chiêu mộ binh lính tráng đinh luyện chế hoang cốt. Nghe nói đi còn có thể lĩnh được thịt muối. Cho nên ta đã nghĩ thử xem. À, nghe Dịch Vân mà nói. Liên Thành Ngọc trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Nguyên bản Dịch Vân tuổi gần 12 tuổi. Thế nhưng là tại phát lương thực trong ngày hôm ấy. Hắn ngôn ngữ hành vi lại hoàn toàn không giống một cái 12 tuổi hài tử. Hơn nữa còn có bổn sự kích động dân chúng nháo sự. Lại để cho Liên Thành Ngọc cảm thấy hắn là cái không ổn định nhân tố. Nói không chừng có thể dẫn xuất cái gì nhiễu loạn. Nhưng là bây giờ xem ra, Dịch Vân dù sao cũng là một cái hài tử. Một cái trong mắt chỉ thấy thịt muối người. Lại có thể có bao nhiêu thành tựu. Liên Thành Ngọc cũng là chẳng muốn quản Dịch Vân rồi. Trừ mình ra trước vì cái gì không thể giết chết hắn. Lại để cho Liên Thành Ngọc cảm thấy không hiểu thấu. Người đã muốn đi ngao luyện hoang cốt. Như thế nào không đi vào báo danh. Ở bên ngoài nhìn xem làm cái gì. Cái này. Lời nói thật cùng Liên công tử nói. Triệu đại nhân yêu cầu người báo danh ít nhất là nhị đẳng nam đinh. Mà ta. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân nói đến đây thanh âm nhỏ hơn xuống dưới, tựa hồ bởi vì chính mình khí lực quá nhỏ mà cảm thấy xấu hổ. Khó có thể mở miệng, Liên Thành Ngọc trong mắt khinh miệt lại rõ ràng vài phần. Thằng ngốc này bước trước xem trọng hắn, cũng thế, hắn một cái 12 tuổi hài tử, có thể có cái gì tâm cơ? Kỳ thật Liên Thành Ngọc đã quên, chính hắn tuổi cũng không lớn. Chỉ có 17 tuổi, hắn tại 17 tuổi thiếu niên chính giữa, coi như là có kiến thức được rồi. Thế nhưng là dù sao vẫn là non nớt một ít, hơn nữa mặc hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra trước mắt cái này 12 tuổi Dịch Vân. Trong cơ thể có trưởng thành linh hồn, ngươi đã có phần này tâm, nguyện ý vì Liên thị bộ tộc cống hiến một phần lực lượng. Ta cũng không tiện cự tuyệt rồi. Ta xem ngươi cũng coi như có chí khí, là một cái có thể tạo chi tài, liền phá lệ cho ngươi cơ hội này a. Liên Thành Ngọc, cổ vũ, rồi Dịch Vân vài câu. Tên ngu ngốc này cũng miễn cưỡng có thể cống hiến một phần sức mạnh. Hắn mặc dù là cái người bệnh liên tục, nhưng mà dùng hắn đến hấp thu hàn độc, cũng là không cần phải xen vào hắn thể chất như thế nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.